Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 482 cứu dân. Chương 482 cứu dân. Đây là lưu hành với kinh sư Ca Dao. Sướng chính là Bắc Cung Thuần này một chi Tây Lương Thiết Kỵ, tuy rằng Đại Tấn Hoàng đế cùng trọng thần không có cho Bắc Cung Thuần nên được vinh quang, nhưng các bá tánh cho hắn, ở hắn lần đầu tiên cứu Lạc Dương lúc sau. Trong kinh liền bắt đầu có này Ca Dao truyền lưu, chờ đến hắn lần thứ hai cứu Lạc Dương, này Ca Dao càng là trở thành đồng dao, kinh thành Trung Hải tử đều tranh nhau truyền sướng, cho nên này Ca Dao vừa ra. Hỗn loạn bôn đào bá tánh chậm rãi an tĩnh lại, bớt thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính là này liếc mắt một cái, bọn họ nhìn đến hai mặt cờ xí bị gió thổi đến bay phất phới. Từ bọn họ phía sau bay qua, hướng về kia một mảnh hoàng trần sát đi, Lương Châu đại mã hoành hành thiên hạ, Lương Châu si điều, khấu tặc tiêu, si điều nhẹ nhàng, sợ giết người, một người truyền một người, mọi người đều sướng lên, một bên sướng, một bên đi theo đám người chạy, trong lòng không phải như vậy sợ hãi, đang ở lúc này. Phó Đình Hàm mang theo 50 nhiều kỵ chạy như bay mà đến. Giữa có người cầm lấy súng côn, mặt trên trói lại một kiện màu xanh lơ xiêm y. Phó An từ Phó Đình Hàm phía sau tiến lên. Một bên cùng dơ báng súng người theo quan đạo chạy. Một bên la lớn, Dự Châu Triệu gia quân tới viện. Tất cả mọi người đi theo cờ xí chạy, có tự rời khỏi chiến trường. Dự Châu Triệu gia quân tới viện. Sở Hữu qua lại chạy hai vòng, nghe được lời này người đều quay đầu nhìn qua. Phó An liền mang theo dơ báng súng người hướng nam chạy tới. Các bá tánh do dự một chút, quay đầu xem một cái cách đó không xa chính sát ở một chỗ hai chi đội ngũ. Cả người run lên, vẫn là đi theo cờ xí chạy. Phó An đại hỉ, khoái mã chạy về tới nói: "Đại lang quân, hữu dụng." Phó Đình Hàm gật gật đầu, đối dư lại nhân đạo, đem các người cờ xí đều dơ lên tới, một kỳ chỉ dẫn 2.000 người tả hữu, dựa theo ta cho các người quy hoạch tốt lộ tuyến chạy. La, Ô Nguyệt bị nàng cha ôm vào trong ngực, điên đến một trên một dưới, nàng ghé vào phụ thân bả vai vừa lúc nhìn đến mặt sau đại lượng chiều một cái khác phương hướng. Chạy người. Hơn nữa mặt sau có thật nhiều mã nha, nàng kéo kéo phụ thân tóc, Ô Hậu một tay ôm nữ nhi vùi đầu chạy. Một tay còn lôi kéo thê tử, tóc bị xả đau liền lớn tiếng gào. Nguyệt Nguyệt, đừng sợ, chờ chạy qua này một trận thì tốt rồi. Một bên thê tử còn lại là rơi lệ đầy mặt, gian nan bước chân đuổi kịp. Nàng đã chạy thật lâu, cũng không biết dẫm tới rồi cái gì. Một cái không xong ngã trên mặt đất, nàng lập tức khóc thành tiếng tới, đẩy Ô Vúc Hậu, đừng động ta, các người chạy mau, a cha, bọn họ ở chạy. Ô Hậu hồng con mắt ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau, liền thấy đầy trời bụi đất chung, có người hoành đoạn ngăn cản hướng bọn họ đánh tới hung nô binh, mà vốn dĩ dừng ở phía sau bọn họ. Đám người không biết khi nào phần phật chiều một khác chỗ chạy tới. Phía trước tựa hồ còn có kỵ binh dẫn đường, Ô Hậu ngây dài. Mà liền ở hắn ngẩn ngơ chi gian, một chi mấy chục kỵ đội ngũ đuổi kịp tới. Có một con đè thấp tốc độ, la lớn, Dự Châu Triệu gia quân tới viện. Tất cả mọi người đi theo cờ xí chạy, có tự rời khỏi chiến trường. Mặt khác kỵ tắc khoái mã vượt qua bọn họ hướng phía trước đi. Chỉ chốc lát sau liền có giống nhau thanh âm truyền đến. Trong đám người còn có người sướng nổi lên Ca Dao. Lương Châu đại mã, hoành hành thiên hạ, Lương Châu si điều, khấu tặc tiêu, si điều nhẹ nhàng, sợ giết người. Vì thế thông minh các bá tánh nháy mắt minh bạch, là Dự Châu Triệu Hàm Chương cùng Tây Lương Bắc Cung Thuần. Hai vị tướng quân tới cứu chúng ta, không có người do dự, bước chân vừa chuyển, đi theo kia dơ than trì sắc xiêm y kỵ binh liền chạy. Cánh đồng bát ngát bên trong, vốn dĩ chỉ có trên quan đạo có liên miên không dứt đám người. Mà hiện tại, bọn họ tứ tán mở ra, ước chừng nhị 3.000 nhân vi một đội, từ trên quan đạo rời đi, giống như đại thụ rễ cây giống nhau hướng về các phương hướng kéo dài tới mà đi. Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần cũng không có tễ ở bên nhau. Một lướt qua quan đạo liền binh chia làm hai đường sát nhập hung nô trong quân. Vương Chương hung ác lại cẩn thận, hắn vốn dĩ so Triệu Hàm Chương bọn họ càng tới gần này đàn tấn dân. Bất quá là bởi vì thấy được đối diện đột nhiên xuất hiện quân đội, lúc này mới dừng lại xem tình huống, cũng may mà này dừng lại làm tấn dân nhiều sinh cơ, hắn cũng có lui về phía sau chi lộ, nhìn đến phần phật mà đến Triệu gia quân kỳ xí. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại là Triệu Hàm Chương, lại nhìn đến Tây Lương quân cờ xí, hắn trong lòng phát lạnh, bỗng sinh lui ý, Bắc Cung Thuần như thế nào lại ở chỗ này, hắn không phải ở Trường An sao? Đáng tiếc không ai có thể trả lời vấn đề này, cũng không có thời gian. Hắn phó tướng lớn tiếng nói, tướng quân, bọn họ đánh tới. Vương Chương cắn răng, cuối cùng vẫn là hạ lệnh, nghênh địch. Nếu là xoay người bỏ chạy, không chỉ có vô pháp cùng bệ hạ công đạo, bọn họ cũng sẽ khả năng bị Bắc Cung Thuần đuổi theo. Đến lúc đó đã có thể không sĩ khí cùng chi nhất chiến, nhưng Bắc Cung Thuần uy danh quá thịnh. Tuy rằng Vương Chương hạ lệnh, nhưng hung nô nhân tâm trung như cũ lo sợ, bị Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần hét hò một kích. Trong lòng càng hoảng, Bắc Cung Thuần từ đông nam sườn sát nhập, Triệu Hàm Chương tác từ tây nam sườn, hai chi đội ngũ giống như lợi kiếm giống nhau cắm vào. Vương Chương mới cùng Bắc Cung Thuần giao thượng thủ liền hối hận, chỉ có thể đi trước ngăn cản một bát. Ở Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần xung phong liều chết sau khi rời khỏi đây lập tức nói, lui. Triệu Hàm Chương lập tức cao giọng nói, tùy ta đi. Nàng không có lại tiến vào đội ngũ xung phong liều chết, mà là lẫn đội ngũ khoái mã lướt qua Vương Chương đội ngũ, trực tiếp cắt đứt bọn họ đường lui, cùng Bắc Cung Thuần một trước một sau trình vây quanh chi thế. Vương Chương xem đến hộc máu, biết lại lui không đi, hắn thân binh nhóm gắt gao che chở hắn, hét lớn, tướng quân, chúng ta che chở ngài xông ra trùng vây. Này không phải Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần lần đầu tiên hợp tác, lại là Triệu gia quân cùng Tây Lương quân lần đầu tiên như vậy thân mật hợp tác. Nhưng có ăn ý chủ soái ở, phía dưới binh lính cũng ăn ý, một trước một sau để lại hơn phân nửa hung nô binh. Còn có bộ phận người xông ra trùng vây giết đi ra ngoài, Bắc Cung Thuần giơ tay nắm tay, ngừng muốn đuổi theo các tướng sĩ. Trầm giọng nói, chúng ta mục đích là cứu người, giặc cùng đường mạc truy. Triệu Hàm Chương cũng thít chặt mã, Bắc Cung Thuần quay đầu nhìn thoáng qua nàng, hỏi, tướng quân, Vương Chương chạy, muốn truy hắn sao? Không truy. Triệu Hàm Chương lạc chuyển mã đầu, đi, đi phía trước, trên quan đạo đi rồi không ít bá tánh. Bọn họ đều tán nhập hoang dã bên trong, không ra con đường. Triệu Hàm Chương bọn họ bay nhanh mà hướng Phó Đình Hàm bọn họ nơi đó cũng gặp được lực cản. Chuế ở phía sau đều là bình thường dân chúng. Phó Đình Hàm nhất chiêu hô bọn họ liền đi theo chạy, nhưng tới rồi trung đoạn, nơi này là quân dân hỗn tạp, thậm chí binh lính so giống nhau bá tánh yếu lược nhiều một ít. Bọn họ chỉ nghe thượng kém mệnh lệnh, đối Phó Đình Hàm điều binh mệnh lệnh có tai như điếc, mà phía trước Thạch Lặc sớm cùng tấn quân đánh nhau rồi, bọn họ có chút hỗn loạn. Đúng lúc vào lúc này, có một chi hung nô quân hướng tới bọn họ nơi này đánh tới. Phó Đình Hàm chỉ nhìn thoáng qua liền nói, bọn họ là muốn đem các ngươi đánh sâu vào khai, còn không mau chiều nam di động, các ngươi nhiều người như vậy tế ở bên nhau, đối diện loạn tiễn tề phát, ai cũng tránh không khỏi, nhưng mà không ai nghe Phó Đình Hàm. Nhưng thật ra có bá tánh từ trong đám người bài trừ tới. Kéo hành lý cùng hắn chạy, Phó Đình Hàm bất đắc dĩ. Thuyết phục không được bọn họ, liền mang theo nguyện ý đi theo hắn đi bá tánh rời đi. Mới chạy ra một đoạn, Hung Nô Quân đã xung phong liều chết lại đây. Quả nhiên này đây giật đãi lao, trực tiếp bắn tên, tễ ở bên nhau tấn binh lập tức thương vong vô số, tiếng vó ngựa vang lên. Phó Đình Hàm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Triệu Hàm Trương cùng Bắc Cung Thuần lãnh binh đánh tới. Đại hỉ, lập tức duỗi tay cho bọn hắn chỉ phương hướng, Triệu Hàm Trương từ hắn bên người lướt qua. Chỉ tới kịp lưu lại một câu, trốn xa một ít, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.